Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154, chương 155, Wederia. Cầu khen thưởng. Ngăn cản đi Doflamingo. Shirakawa tu luyện giống như thông phá một cái bình cảnh một dạng nhanh chóng đột phá. Khống chế được oanh lôi quả thực năng lực. Không sẽ lại tùy tiện đụng chạm đồ vật thời điểm. Đem mấy thứ điện cháy xém điện nát. Tạp chí trùng khống chế được oanh lôi quả thực. Shirakawa lại không dám ở Skypiea trên đợi tiếp. Đến Mogusa khăn á nhiều tiếp keo. Sau đó tại Skypiea người nơi đó hỏi thăm một chút Wederia cái này cái địa phương. Sau đó mang theo keo lần hai bước lên tìm Wederia con đường. Tại Skypiea trên, keo được không thiếu chỗ tốt. Hai cái móng vuốt bị hứng thú Usopp các an trang một viên phún phong Dio. Trở thành một chỉ có thể chạy như bay trên không trung con vịt. Căn cứ Ganfo cung cấp tình báo. Shirakawa theo mãnh liệt gió biển. Tại Đông Hải một quốc gia trên bầu trời. Tìm tới một tòa trôi lơ lửng trên không trung hòn đảo. Wederia, một cái từ hoàn toàn vân thải. Còn có miếng nhỏ lục địa kết cấu tiểu không đảo. Cùng Skypiea khác nhau. Nơi này các cư dân. Mỗi người đều là nhà khí tượng học. Mà còn cái này Skypiea. Càng giống như là nhân tạo chế tạo mà thành. Hơn nữa sẽ căn cứ sức gió khác nhau. Trôi nổi đến khác nhau địa phương. Cũng chính bởi vì loại này đặc biệt tất. Shirakawa mới theo gió biển. Tại tiểu không đảo Victoria trên. Shirakawa chịu đến nơi đó mọi người tiếp đãi. Phụ trách tiếp đãi hắn. Chính là sau đó dạy dỗ Nami nhà khí tượng học. Một cái có râu trắng. Ăn mặc vu sư phục. Mang nón Hali Đạt. Xin hỏi ngài là phải hướng chúng ta mua thời tiết à? Hali Đạt đem hai ly trà nóng đưa tới Shirakawa cùng keo trước mặt. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Phải. Không nói dối ngài. Ta là Alabasta thân vương. Alabasta là sa mạc địa khu. Hạn hán nghiêm Shigekuni độ. Cần nước mưa. Shirakawa gật đầu một cái. Đem chính mình lai lịch nói một lần. Ồ, nguyên lai là như vậy. Hali Đạt gật đầu một cái. Oa oa, keo uống một hớp trà nóng. Đột nhiên lớn tiếng kêu một tiếng. Cái gì? Hali Đạt nghe không hiểu keo nói. Nó là nói, Alabasta đã hạn hán thời gian rất lâu. Làm ơn tất mau sớm đi giúp bọn hắn cuộc kế tiếp mưa. Shirakawa sung làm phiên dịch. Ồ, thật giống như rất nghiêm trọng dáng vẻ. Ta sẽ giúp đỡ. Có thể là các ngươi có thể trả cho ta bao nhiêu tiền. Hali Đạt cũng không khước từ. Wederia vốn chính là lấy buôn bán thời tiết kiếm lấy nghiên cứu trải qua phí quốc độ. Cũng thường xuyên dùng trong tay khí tượng kiến thức trợ giúp một chút nghèo khó quốc gia. Oa, keo vội vã không nhịn nổi. Từ Yên ngồi sau bao trong móc ra một khối đại kim tử. Bỏ lên bàn, ngươi tiểu tử này, lúc nào từ Sandora cầm. Shirakawa nhìn vội vã không nhịn nổi chạy mau vịt. Có chút tức giận nói. Oa, keo hướng về phía Shirakawa lớn tiếng kêu một tiếng. Shirakawa tại Sandora trong di tích lúc thời điểm tu luyện. Nó hiểm nhàm chán, cho nên ở trong rừng rậm đào được không thiếu bảo bối. Trong đó bao gồm những thứ này vàng. Thậm chí có thời điểm cho các thôn dân chọc cười. Mọi người còn sẽ đưa nó một chút sò hến. Tại Skypiea, có thể nói là kiếm cái bồn mãn bát mãn. Đã lấy hai cái bọc nhỏ trong. Giả bộ cổ nang nang. Đều không biết là cái gì. Thật đúng là, Shirakawa nghe keo giải thích, không khỏi liếc một cái, hấp thu oanh lôi quả thực cùng xa xa quả thực năng lực niệm lực. Có thể càng rõ ràng hơn cảm giác keo ý tứ, cơ hồ cùng Chopper cùng trình độ trao đổi. Ô, thuần độ rất cao một khối vàng. Nhiệm vụ này chúng ta tiếp, các ngươi cần bao nhiêu nước mưa? Sự tình nói rõ trước, ta không biết tìm tiền. Hali Đạt ha ha cười. Nửa đùa nửa thật nói. Hali Đạt tiên sinh, Alabasta là một khối hạn hán cực kỳ nghiêm trọng địa phương. Cho nên ta hy vọng có thể thời gian dài tiến hành hợp tác. Khối này vàng liền làm tiền đặt cọc đi. Shirakawa nghe ra Hali Đạt nói đùa. Bất quá vẫn là cười giải thích một chút. Alabasta mỗi một mùa mưa cũng không nhiều. Cần số lớn nước mưa. Một khối này vàng có thể đổi nước mưa. Phỏng chừng ngay cả mấy tháng cũng không đủ dùng. Ồ ồ, xem ngươi như vậy. Thật giống như hạn hán đến rất nghiêm trọng a. Hali đạt nhìn Shirakawa nghiêm túc dáng vẻ. Không khỏi sửng sốt một chút. Phải. Shirakawa gật đầu một cái. Sa mạc địa khu. Hạn hán không nghiêm trọng mới là lạ. Toàn quốc quốc dân. Cơ hồ một năm đều rửa không được một lần tắm. Mà còn thức uống bị quy định nghiêm khắc. Ừ. Vậy cũng tốt. Trước đi khảo sát một phen lại nói. Hali đạt gật đầu một cái. Đứng lên. Nhượng Shirakawa cùng keo. Đuổi theo hắn. Hai người một vịt. Ngồi khí tượng thuyền, sau đó căn cứ vĩnh cửu lóc pâu chỉ thị, hướng Alabasta đi, Shirakawa đem Hali đạt mang tới Alabasta, trước với nghênh đón Vivi tới một dài giữ, sau đó đem Hali đạt tiến cử cho Cobra, bắt đầu thương lượng, hết thảy nói rất thuận lợi, Hali đạt đáp ứng giúp Alabasta lâu dài cung cấp nước mưa cùng với còn lại các loại thời tiết. Hơn nữa còn có thể căn cứ chính xác tình huống, dùng khí tượng tới sửa lại Alabasta cảnh vật chung quanh, sáng tạo ốc đảo, mà Cobra cũng đáp ứng đem hàng năm quốc gia thu nhập 3/10. Cung cấp cho Wederier, làm thù lao, đem Cobra giao cho nhiệm vụ hoàn thành. Shirakawa nặng nề thả lỏng một hơi. Cái này cha vợ rất khó đối phó. Vào lúc này kéo keo đi khác. Đừng. Địa phương nói chuyện, mà Shirakawa là nhân cơ hội với Vivi đi một bên thân thiết. Shirakawa đem đầu tay sự tình làm xong, liền bắt đầu mang theo keo lần hai lên đường. Hắn cũng không lớn muốn mang cái này chạy mau vịt, nhưng là lại không ngăn được Cobra kia nghiêm nghị nhãn thần. Còn có Vivi thỉnh cầu, chỉ có thể dẫn nó lên đường. Không biết là đi vận cứt chó gì. Tiểu tử này trên móng vuốt chứa phún phong Dio, bị Hali được chứng kiến. Cái này nhà khí tượng học có lẽ rất ưa thích cái này con vịt. Vậy mà giúp hắn sửa đổi thoáng cái. So nguyên bản Usopp chứa đi lúc còn tốt hơn. Chẳng những có thể đi không đường, hơn nữa còn có thể đi đường thủy. Hơn nữa hai cánh trên còn chứa chảm kích bối. Chẳng những có thể chạy có thể bay có thể lội lặn. Còn có thể đánh. Hơn nữa tràn đầy hai túi pháp bảo, giống nhau hải tặc, thật đúng là không thể chọc giận nó, danh xứng với thực chiến đấu vịt, ngược lại tả hữu cũng là nhàn rỗi nhàm chán, có keo vác chạy trốn, Shirakawa cũng vui vẻ dễ dàng, mang theo nó lên đường trở về Đông Hải, chỉ mong cùng Makino thân thiết thời điểm, sẽ không bị quấy rầy, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.